Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, đại xà trốn tránh. Đi vào phòng thay quần áo, Chutetsu Senmei đối với một tên mặt không hề cảm xúc ninja nói rằng, chuyện kế tiếp, liền xin nhờ ngươi, phải, người ninja kia nói xong, liền khiến cho dùng, biến thân thuật. Đã biến thành Chutetsu Senmei dáng vẻ mà Chutetsu Senmei cũng tương tự sử dụng. Biến thân thuật, đã biến thành dáng dấp của đối phương người ninja này là Brute bộ ninja. Shimura Danzo vì được cái kia duy nhất có thể sống sót hài tử. Đem chính mình thủ hạ đắc lực nhất phái tới. Là một tên tinh thông chữa bệnh nhẫn thuật tinh anh ninja, tên này Brute ninja vốn là muốn lấy trợ. Thủ thân phận tùy tùng Chutetsu Senmei, lén lút đem Yamato mang ra Konoha bệnh viện, thế nhưng Chutetsu Senmei cũng tương tự cần muốn rời khỏi làm chuyện của chính mình. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei liền để Brute ninja sử dụng biến thân thuật, biến thành chính mình dáng vẻ chấp hành nhiệm vụ. Song phương sử dụng biến thân thuật, trao đổi dáng dấp sau, Brute ninja thay thế Chutetsu Senmei tiến vào nặng chứng phòng bệnh. Mà Chutetsu Senmei thì lại quang minh chính đại rời đi Konoha bệnh viện. Cùng Uchiha Chizuru hội hợp, Uchiha bộ tộc trưởng quản Konoha cảnh bị bộ. Bí mật ra thôn đối với Uchiha bộ tộc tới nói, căn bản là không tính là gì. Thế nào? Chizuru tiền bối, vào lúc này ngươi là không phải cảm thấy có chút kích động đây? Già Konoha, Chutetsu Senmei đối với Uchiha Chizuru cười hỏi, không cái gì kích động. Người bố cục lâu như vậy, không chính là vì hiện tại sao? Uchiha Chizuru trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, nhẹ giọng nói. Hiện tại chúng ta chỉ có điều là đi đón thu vốn là thuộc về ngươi quả thực mà thôi. Nên kích động chính là ngươi đi. Vậy thì đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng ân. Có điều ngươi hiện tại không ở Konoha bệnh viện, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Uchiha Chizuru hỏi, hắn cũng không muốn bị Chutetsu Senmei liên lụy, yên tâm. Ta ở Konoha bệnh viện kinh doanh lâu như vậy, còn có thể liền này một chút chuyện đều không làm nổi sao? Ta thế thân đã ở thay ta đẩy. Chutetsu Senmei hời hợt nói, tuy rằng Brute ninja cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng chỉ ít ở Shimura Danzo vẫn không có bắt được Chutetsu Senmei thành quả nghiên cứu trước. Là sẽ không đối với Chutetsu Senmei động thủ, phòng thí nghiệm bí mật rốt cục bị phát hiện sao? Cảm giác được lối vào thông linh con rắn nhỏ bị người giết chết. Orochimaru khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười, trong phòng thí nghiệm hết thảy số liệu. Orochimaru cũng đã sửa soạn xong hết. Quay lưng cửa lớn. Orochimaru lẳng lặng chờ đợi đệ tam Hokage đến ầm. Phòng thí nghiệm cửa lớn bị một nguồn sức mạnh mở ra. Đệ tam Hokage mang theo viên ma cùng vài tên ám bộ trong nháy mắt lắc mình vọt vào. Sarutobi lão sư. Orochimaru con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn đệ tam Hokage ánh mắt cũng mang theo vài tia không tên cảm tình. Orochimaru. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đệ tam Hokage khí thế nhất thời tự nhiên mà sinh ra. Dâng trào sát khí thẳng tắp ép hướng về Orochimaru. Những kia a, ngài không phải đã đoán đã tới chưa? Orochimaru không đáng kể nói rằng, Orochimaru, người biết người đang làm gì sao? Bọn họ chỉ là hài tử a. Còn có, người lại vẫn còn ở nơi này tiến hành thân thể thí nghiệm. Người đến cùng là vì cái gì? Đệ tam Hokage có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim quát, nhìn thấy sẽ động đồ vật liền cảm thấy rất thú vị, nhìn thấy đình chỉ đồ vật liền rất vô vị. Orochimaru đung đưa hai tay của chính mình, có chút u buồn nói rằng, nhân loại là một loại rất dễ dàng bị phá hỏng đồ vật, mà ta muốn học thế gian hết thảy nhẫn thuật, nắm giữ thế gian chân lý. Nói tới chỗ này, Orochimaru mang theo điên cuồng vặn vẹo khuôn mặt hô, vì lẽ đó ta muốn chính là vĩnh sinh bất tử. Orochimaru, người đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Đệ tam Hokage nhìn Orochimaru lắc lắc đầu, đã đối với Orochimaru triệt để thất vọng rồi, Sarutobi. Diệt trừ hắn đi. Không phải vậy hắn sẽ nguy hại Konoha. Viên Ma nhìn Orochimaru trên mặt điên cuồng. Đối với đệ tam Hokage đề nghị đệ tam phảng phất không nghe thấy Viên Ma nhắc nhở. Vẫn cứ lầm bầm lầu bầu quay về Orochimaru nói. Ở cái kia chiến loạn thời đại, ngươi là cái tài hoa tràn trề thiếu niên. Một cái mấy chục năm mới ra một cái dị mới. Ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể là kế thừa ta ý chí và sức mạnh người A ta ở trên người ngươi trả. Giá ta toàn bộ, đem ý chí của ta truyền thụ cho ngươi. Chỉ tiếc, Sarutobi lão sư, ngươi không cảm thấy bây giờ nói những này đã chậm à? Orochimaru thản nhiên nói, trong lòng cũng là một trận âm u. Sarutobi, động thủ đi. Viên Ma hai tay bắt đầu kết ấn, muốn biến thành kim cô bổng. Đệ tam Hokage lúc này lại rơi vào trầm mặc, nhìn Orochimaru khuôn mặt, hai tay đánh động đậy. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhẫn tâm xuống tay nhìn thấy đệ tam Hokage hơi có chút thất thần. Orochimaru thừa cơ phá tan bên cạnh vách tường, nhanh chóng thoát đi, ai cũng không có phát hiện. Ngay ở Orochimaru xoay người một chốc cái kia, một giọt nước mắt từ trong mắt hắn lướt xuống, Sarutobi. Ngươi sẽ vì ngươi chính hắn một quyết định hối hận. Viên Ma đình chỉ chấm dứt ấn, than nhẹ một tiếng, truyền lệnh xuống. Konoha ninja Orochimaru chính thức trốn tránh Konoha, liệt vào cấp S phản nhẫn. Đệ tam vô lực truyền đạt dưới mệnh lệnh này. Tang Thương âm thanh phảng phất lập tức lại già nua rồi mấy chục tuổi bình thường, cái gì? Orochimaru trốn tránh. Orochimaru trốn tránh sự tình ngay lập tức truyền khắp toàn bộ Konoha. Nghe được tin tức này, Jiraiya khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Sắc mặt thập phần trắng xám, như là mất đi hết thảy khí lực truyền đạt mệnh lệnh xuống. Lập tức đuổi bắt Orochimaru. Namikaze Minato nhìn giáo viên của chính mình, trong lòng cũng vi hơi thở dài. Thế nhưng thân là Hokage, Namikaze Minato vẫn là lập tức truyền đạt truy kích mệnh lệnh đáng ghét. Nghe được Namikaze Minato âm thanh, Jiraiya trong nháy mắt tỉnh lại, trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc, hấp tấp rời đi Konoha ngoài thôn, đi ra. Uchiha Chizuru nhẹ giọng nói, đừng theo mất rồi. Chutetsu Senmei nói rằng, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống không bị thương tích gì mà. Uchiha Chizuru nghi hoặc nhìn Chutetsu Senmei, nhìn dáng dấp đệ tam đại nhân vẫn là buông tha hắn. Có điều yên tâm, Jiraiya sẽ đuổi theo. Chúng ta chỉ cần không bị phát hiện là tốt rồi. Chutetsu Senmei cười nói Akatsuki vào lúc này nên vẫn là ở Yahiko. Nagato, Konan ba người dẫn dắt đi. Truy tìm bọn họ lý tưởng bên trong chính nghĩa. Mặt nạ Obito hay là chính đang tiếp xúc Akatsuki tổ ba người Orochimaru vào lúc này trốn tránh. Nên cũng là không chỗ có thể đi. Chỉ có thể đi bí mật của hắn căn cứ mới vừa thoát khỏi một đội Konoha ám bộ. Orochimaru đang chuẩn bị rời đi. Mấy chi phi tiêu trong nháy mắt cắm ở Orochimaru dưới chân. Ngăn cản Orochimaru bước tiến, tại sao? Jiraiya sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa Orochimaru. Gào thét chất vấn. Orochimaru, tại sao muốn phản bội Konoha? Hừ, người cũng thật là ngớ ngẩn đây. Jiraiya, không đợi Jiraiya tiếp tục truy hỏi. Orochimaru triển khai thân hình chạy vội thoát đi, đứng lại. Orochimaru, Jiraiya một cắn răng, đi theo sát tới liền như vậy. Dọc theo đường đi hai người ngươi truy ta cản. Mắt thấy thoát khỏi không xong Jiraiya. Orochimaru mang theo Jiraiya xông vào trong rừng rậm. Trực tiếp ra tay toàn lực đánh tới đến rồi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.